Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 777, chương 779, vấn đề không lớn. Hơn nữa, khi cô gái đến rồi cảnh giới của các nàng, hôn ước loại vật này, kỳ thực sớm đã không có hiệu dụng. Người nào ý đồ gia sản của ngươi, nếu nói là tiền, các nàng có cả đời cũng xài không hết tiền. Căn bản không cần gì pháp luật bảo đảm. Thực sự nói các nàng cần gì, có thể chính là một cái kết quả a. Tỷ như người nhất cơ bản nhu cầu, nối dõi tông đường, có một hài tử, một cái có thể kế thừa chính mình nhân. Ta lúc đầu không nghĩ đến tìm được ngươi rồi. Ồ, Diệp Huyền, vậy tại sao? Tiêu Tuyết Tinh nhưng thật ra là không quá muốn chủ động tới tìm Diệp Huyền. Nàng cũng không có bị Diệp Huyền thu nhập thủy tinh cung ý tưởng. Tiêu Tuyết Tinh vô cùng cường thế cùng lạnh lẽo cô quạnh. Chỉ có Diệp Huyền đi của nàng băng thành, không có nàng theo Diệp Huyền chạy ngược chạy xuôi sự tình. Mềm yếu không phải Tiêu Tuyết Tinh bản tính, hơn nữa nàng cũng không cô đơn. Có nhiều như vậy giống như người nhà một dạng tinh linh làm bạn cùng với chính mình. Diệp Huyền, muốn tới tới, không nghĩ đến, tìm người khác đi. Ngược lại Tiêu Tuyết Tinh chắc là sẽ không giống như những cái này tiểu nữ nhân giống nhau xanh. Muộn quý, ngoại vi đánh cuộc ở tính kế ngươi. Ngươi lại vẫn ngồi yên. Vì sao ngồi không yên? Ngoặc kép chấm chấm. Tiêu Tuyết Tinh nhíu mày. Nói, cái này không giống như tác phong của ngươi. Theo lý thuyết, lấy tính cách của ngươi, hẳn là đã sớm xuất thủ mới đúng. Xuất thủ, giết sạch người nhiều như vậy sao? Diệp Huyền hôm nay là có thể phá vỡ toàn bộ thế giới. Nhưng hắn không có hứng thú bởi vì một đám con nhà giàu liền đem mình bây giờ danh tiếng làm hỏng. Diệp Huyền sẽ không vì danh tiếng mệt mỏi. Thật cần phải đi làm thời điểm, hắn sẽ không để ý người khác nhãn quang. Miễn là Mộc Gia, Yêu Mật, Tiêu Tuyết Tinh các nàng có thể lý giải. Diệp Huyền cái gì cũng không muốn để ý tới. Nhưng bây giờ, thật không đáng giá, tính giới bỉ quá thấp. Hơn nữa lấy Diệp Huyền hôm nay địa vị và thực lực, cần tự mình xuất thủ sao? Hắn có thừa biện pháp đem bọn họ đám này dám trêu chọc người của hắn một đầu ngón tay nghiền chết. Chỉ có những cái này chỉ có được lực lượng người mới có thể dùng sức mạnh biện pháp giải quyết. Làm người thực sự ngồi ở vị trí cao, lực lượng chỉ là rất nhiều tuyển trạch bên trong một loại, hơn nữa còn là nhất rác rưởi nhược trí một loại. Sát nhân có ý nghĩa gì? Ở tù chung thân, táng ra bại sản, không phải càng sảng khoái hơn sao? Ngươi đã có kế hoạch tương đương? Không có. Cái kia, ai nha, ta nói đại tiểu thư a, ngươi đầu nhỏ bên trong cả ngày đều ở suy nghĩ gì? Ngươi liền không thể thông minh một chút sao? Diệp Huyền nói, đây là ta nên quan tâm sự tình sao? Ngươi biết tay ta dưới lại có bao nhiêu người? Người của ta mạch có bao nhiêu khổng lồ? Người biết bởi vì Nurse Joy sự tình, toàn bộ Hoa Quốc cao tầng, thậm chí cùng phấn thập tự hiệp hội có quan hệ quốc tế đại lão, có bao nhiêu nguyện ý theo ta làm bạn, thậm chí ôm ta bắp đùi, có thể kéo dài thọ mệnh, có thể trị liệu bọn họ lão người anh em, tinh linh, trong thân thể ám thương, để cho khôi phục khỏe mạnh, lại làm bạn chính mình. Như vậy ân huệ, Diệp Huyền bây giờ đang ở trên quốc tế, hầu như thuộc về nhất hô bá ứng, hết thảy thế lực đều thiếu nợ cùng với chính mình thiên đại nhân tình đại lão. Không nói lấy thúng úp voi, nói chuyện, toàn bộ thế giới run rẩy ba run rẩy, đây tuyệt đối không tật xấu. Cho nên, Diệp Huyền không cần làm cái gì cũng không cần làm. Bởi vì có khi là người sẽ giúp Diệp Huyền đi giải quyết. Dùng cái này còn một ít ân tình. Đây chính là Hoa Quốc. Làm người có đầy đủ khổng lồ nhân tế quay vòng. Bọn họ vừa nghe đến tin tức, vừa có gió thổi cỏ lay sẽ thông báo ngươi, thậm chí trước giờ giúp ngươi đem sự tình giải quyết, căn bản không cần ngươi đi lao tâm lao lực. Bằng không, theo Diệp Huyền càng ngày càng nghiêu bức, đi lên trước đài, luôn có người lại bởi vì đố kỵ gây sự tình, nếu như mọi chuyện đều cần Diệp Huyền thân lực thân vi, hắn về sau làm sao còn đi cứu vớt cái kia 16 cái bị ăn mòn thế giới? Làm sao còn đi từng bước giải phóng như trước bị hãm hại biến hóa lực lượng bao phủ tinh linh thế giới? Tất cả thời gian đều tiêu hao đang câu tâm đấu góc trên, Diệp Huyền còn có thể đi làm chuyện của mình sao? Ngươi đã lợi hại như vậy à? Xuyệt, khiêm tốn, chúng ta phải khiêm tốn. Tuy là ta thực sự rất trâu bò, nhưng việc này tâm lý tinh tường là tốt rồi. Nói ra, chính là trang bức, Diệp Huyền nói, bất quá cũng cảm ơn ngươi tới cho ta biết, ngươi cho ta một lời nhắc nhở, tuy là ta không thể mỗi cái sự tình đều đi xử lý, nhưng để cho ta khó chịu sự tình, cũng phải cần đi làm điểm cái gì, ngươi định làm gì, đặt tiền cuộc a? Diệp Huyền cười nói, bọn họ không phải muốn cược sao, ta đây liền cùng bọn họ đổ. Ngươi để những người khác cũng theo ta cùng nhau dưới, để ngừa bọn họ chó cùng rứt dậu. Làm sao dưới? Tiêu Tuyết Tinh trước mắt một sáng, nàng mặc dù là nữ tử, nhưng chuyện này nàng cũng có thể đi làm, đánh bạc gì gì đó. Tiêu Tuyết Tinh kỳ thực cũng có chút tiểu hứng thú, ta cũng không có thiếu tiền, ngươi dự định dưới bao nhiêu? Sẽ không bồi, ngươi nếu biết bọn họ mâm là cái gì cửa. Nên biết, có một người có thể thao túng lần đánh cuộc này kết quả. Bọn họ đánh cuộc là Diệp Huyền. Nếu như Diệp Huyền nguyện ý, hắn có thể trực tiếp nói cho bọn họ chính mình muốn đánh bao nhiêu tích phân. Tỉ như đánh 50 tích phân, Diệp Huyền đánh tới cái này tích phân liền lập tức rời khỏi. Cái này không liền cùng ăn gian vậy sao? Nhưng người nếu như đánh thiếu, bọn họ có thể sẽ cố ý tuyên truyền ngươi đánh giả tái. Cái này sẽ không tốt lắm. Sẽ là có chút vấn đề nhỏ. Cho nên, ta dự định thêm điểm độ khó. Độ khó, tối cao bao nhiêu phân kia mà? 1500 ở trên. Vậy đổ cái này tốt. Cái gì? Tiêu Tuyết Tinh cả kinh. Hỏi, ngươi mới vừa rồi là không phải nói sai rồi. Ngươi muốn ta dưới cái nào phân đoạn? 1500 phân ở trên. Ngươi xác định không được sao? Không phải, đi, cũng được, nhưng cái này thật có thể làm được sao? Tiêu Tuyết Tinh nói, 1500 phân, chính là muốn đánh bại 1500 con tinh linh. Ngươi nên biết quy tắc tranh tài, nếu như ở ngươi thu hoạch tích phân trên đường, người khác hoàn thành chiến đấu thu được tích phân, kia tích phân người liền vĩnh viễn tổn thất, cũng nữa không lấy được. Không pháp thông quá đánh bại mang theo tích phân huấn luyện ra cướp đoạt đối phương tích phân. Diệp Huyền như thế nào cam đoan mình có thể tại chỗ có người cũng chưa bắt đầu tranh tài trong nháy mắt đánh liền hết 1500 chàng trận đấu? Cái này căn bản không khả năng. Trừ phi tất cả mọi người không phải lẫn nhau trận đấu, toàn bộ đều tới vây công một mình ngươi, đồng thời để cho ngươi toàn bộ đánh bại. Nhưng điều này có thể sao? Nếu như đối mặt không thể chiến thắng địch nhân, bọn họ sẽ chạy trốn, càng biết rất nhanh lẫn nhau trận đấu, sau đó hoàn thành tích phân thu được cùng mất đi. Nói chung, huấn luyện ra không phải người ngu. Bọn họ sẽ căn cứ bất đồng tình trạng áp cũng bất đồng biện pháp. Ngược lại, bọn họ tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Càng chưa nói giống như cùng Diệp Huyền thông đồng tốt giống nhau, đều đi tìm cái chết. Lấy thực lực của ngươi đánh bại 1500 con tinh linh, quả thực không thành vấn đề, Tiêu Tuyết Tinh. Nhưng coi như là ngươi cũng vô pháp cam đoan chính mình xác xác thật thật bắt được 1500 phân ở trên, đồng thời thắng được cái này bàn khẩu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.